Đỉnh luyện thần ma, chương 1161, cùng quỷ bàn luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là quang ảnh châu. Diệp Tử Phàm nhìn vào cái viên này quang cầu, không khỏi có chút nghi hoặc nói. Lên cái này thánh vực cũng không phải là ít ngày. Cũng được vài tên ngụy thánh hắn bắt giữ hiểu biết không ít vấn đề. Cho nên hắn không có còn là tay mơ cái gì cũng là không có biết như là trước đây tại hạ giới tinh vực dưới kia. Cái này quang ảnh châu là hắn biết đến. Nó là có công năng là ghi lại những sự việc xảy ra xung quanh. Nói nôm na là nó giống như camera tại kiếp trước nơi địa cầu hắn sống. Nhưng cái này quang ảnh châu lại cao cấp hơn gấp trăm ngàn lần. Phạm vi ghi lại hình ảnh của nó cũng là cao hơn không ít. Cao cấp thì là cao cấp thật. Nhưng giá cả của nó cũng là cao thái quá. Như theo tìm hiểu của Diệp Tử Phàm hắn, một viên thấp nhất quang ảnh châu cũng có giá vài ngàn viên thánh tinh mảnh vỡ. Lấy vài ngàn viên thánh tinh mảnh vỡ đi mua một thứ bỏ đi như quang ảnh châu này, thú thật là Diệp Tử Phàm hắn sẽ chẳng bao giờ làm. Vẫn là quang ảnh thuật bên trong luyện thần đỉnh là xài tốt hơn cả. Thì ra là như thế. Đem một tia thần thức quét vào bên trong quang ảnh châu, nhìn cái kia những hình ảnh bên trong, Diệp Tử Phàm như đã hiểu ra được nhiều điều. Bên trong kia quang ảnh châu là hình ảnh hắn tại lúc mới lên thượng thánh đài đối phó với lại Lại Tử Thâm, Dương Kỳ Năng ba người. Những chuyện như hắn đánh cướp sạch sẽ cống hiến điểm của cả ba, cũng như là đem ký ức của bọn họ xóa đi sạch sẽ, tất cả đều được ghi lại khá là chi tiết. Như vậy bây giờ hắn đã giải khai được khá nhiều nghi vấn. Trước đây hắn là không có hiểu vì cái gì cái kia cảnh thiên lại đối xử với hắn cung kính đến như vậy. Rất nhiều lần ra tay giúp đỡ hắn. Hóa ra tất cả chính là từ cái này quang ảnh châu mà ra. Tên kia đã biết thực lực chân chính của hắn, tỏ ra cung kính cũng là đều dễ hiểu. Còn cái này Thanh Lôi Thánh Vương nghi ngờ hắn là không phải là thể đạo bán thánh cũng là có nguyên nhân. Tại lúc đó hắn ra tay với lại ba người Lại Tử Thâm, là sử dụng khí đạo tu vi, lực lượng phát ra lại cao dọa người. Nó khác xa với lại thể đạo bán thánh công kích phương thức. Cho nên tên này mới có cái kia nghi hoặc, thật sự là quá sơ suất. Diệp Tử Phàm trong lòng không ngừng tự trách mình, lên thánh vực nơi đây. Làm việc gì hắn cũng là rất cẩn thận, bao quát cả việc đem ký ức của ba tên Lại Tử Thâm xóa đi. Hắn nghĩ mình làm việc là hoàn mỹ rồi, không nghĩ đến, vẫn còn có một chút sơ suất. Như khi đó, hắn dùng thần niệm quan sát đám kia Lại Tử Thâm ba người lâu hơn một chút. Như vậy rất có thể hắn sẽ phát hiện ra đến cái này quang ảnh châu. Cũng như cảnh thiên mờ ám thu hồi lại quang ảnh châu. Giờ đây nghĩ gì cũng đã muộn. Cũng không biết là cái này Thanh Lôi Thánh Vương đã biết được bao nhiêu bí mật của hắn đây. Như tên này biết hắn làm ra một loạt hành động tại Dương Phủ bên kia, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm a. Không biết cái này Thanh Lôi Thánh Vương sẽ xử lý hắn như thế nào đây. Cái này hoàn toàn có thể xảy ra. Phải biết hắn làm việc tuy khá kín kẽ, nhưng không phải là không có để lại dấu vết gì. Tôn này Thanh Lôi Thánh Vương biết hắn là khí đạo bán thánh, chính là sơ hở lớn nhất. Như tên này chỉ cần thông qua hắn đối với Dương gia có thù oán, cùng với bản thân hắn thực lực kinh thiên, đem một cái Dương gia cấp diệt, cũng không có vấn đề gì khó cả. Có nên một kích đem Thanh Lôi Thánh Vương này trấn nhiếp, sau đó liền rời đi nơi này hay không? Diệp Tử Phàm trong lòng tâm tư biến chuyến ngàn vạn. Hắn là không nắm chắc được mọi chuyện mờ ám mình làm có qua được Thanh Lôi Thánh Vương này hay không. Một khi tên này trở mặt mà nói, như vậy Diệp Tử Phàm hắn đây liền là gặp phải nguy hiểm rồi. Bây giờ nên nhân lúc Thanh Lôi Thánh Vương có chút chưa đề phòng, liền là dùng thánh hồn công kích chi thuật, đem tên này trấn trự. Sau đó liền chạy ra khỏi triều tịch thánh cung này. Đây có thể là biện pháp khả thi nhất của hắn hiện tại thì phải. Diệp Thánh Nhân, người vẫn là chưa có trả lời câu hỏi của ta. Thanh Lôi Thánh Vương không có biết bây giờ trong lòng Diệp Tử Phàm đang có ý định ra tay với lại hắn. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã xem qua quang ảnh châu khá lâu, nhưng còn là chưa lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn. liền là mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở. Diệp Tử Phàm tên này nghĩ không có sai. Hắn là vì thông qua thượng thánh đài bên kia một chuyện, cho nên mới có thể đưa ra nghi vấn cái này Diệp Tử Phàm là khí đạo bán thánh cường giả, mà không phải chỉ là thể đạo bán thánh như Diệp Tử Phàm đã thể hiện bên ngoài tại Tiềm Long Sơn hay là Đăng Thiên Tháp quảng trường. Thực ra những gì mà Thanh Lôi Thánh Vương hắn biết, còn nhiều hơn những gì mà Diệp Tử Phàm biết rất nhiều. Bao gồm cả việc Diệp Tử Phàm ra tay đem Dương gia cấp diệt một dạng. Từ khi biết cái này Diệp Tử Phàm là khí đạo bán thánh cường giả, Thanh Lôi hắn đã là đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Tử Phàm. Những gì mà Diệp Tử Phàm đã làm tại Triều Tịch Thánh Thành, hắn đều là biết đến. Nhưng là vì một số nguyên nhân, nhất là vì hắn còn cần sự giúp đỡ của Diệp Tử Phàm. Thế cho nên chẳng những hắn không ra tay ngăn cản Diệp Tử Phàm, mà còn trong bóng tối giúp đỡ cái này Diệp Tử Phàm không ít. Như là mấy hôm trước hắn ban ra mệnh lệnh khẳng định người diệt đi Dương gia là Sư Thiên Ngạn chính là một ví dụ. Như không mà nói, Dương Tấn Thanh tên kia là cầu viện hắn đầu tiên. Hắn cũng là người có thực lực mạnh nhất tại Triều Tịch Thánh Cung hiện tại. Khoảng thời gian mà Diệp Tử Phàm xử lý Dương gia cũng không có ngắn. Hắn hoàn toàn có thể là người đi đến nơi đó đầu tiên để mà cứu lấy Dương gia. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà để cho Diệp Tử Phàm đem Dương gia cấp diệt. Như khi đó hắn ra tay mà nói, Diệp Tử Phàm là không có cơ hội kia. Thanh Lôi bệ hạ, ngài nghĩ không sai, ta là một tôn khí đạo bán thánh cường giả. Diệp Tử Phàm cảm nhận Thanh Lôi Thánh Vương trong lời nói không có sát ý, cũng là tạm thời bỏ qua cái ý định ra tay với lại y. Sau đó thận trọng gật đầu đối với cái này Thanh Lôi Thánh Vương nói. Không thể nào phủ nhận cho được. Cái này Thanh Lôi Thánh Vương đã nhìn thấy rất kỹ. Hắn đoán cái này Thanh Lôi Thánh Vương đã theo dõi hắn không phải ngày một ngày hai. Có không nhận tài cũng là vô nghĩa. Không biết cái này Thanh Lôi Thánh Vương sẽ xử lý ta như thế nào. Diệp Tử Phàm bên ngoài cùng cái này Thanh Lôi Thánh Vương trò chuyện, nhưng bên trong vẫn là âm thầm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Như có chuyện gì không ổn, liền là lập tức dùng thế sấm sét rời khỏi cái này Triều Tịch Thánh Cung ngay lập tức. Cái này Thanh Lôi Thánh Vương để ý hắn thời gian lâu như vậy. Nói tên này không có biết hắn làm những chuyện tại Triều Tịch Thánh Thành bên kia. Hắn cũng không có tin tưởng lắm. Giờ đây không biết tên này sẽ dùng cái gì biện pháp đối phó với lại mình đây. Hắn là không thể nào không có đề phòng cho được. Diệp Thánh Nhân, ta đối với ngươi không có ý xấu. Thanh Lôi Thánh Vương nhìn cái kia Diệp Tử Phàm đề phòng nghiêm ngặt đến như vậy, có chút buồn cười lên nói. Cái này Diệp Tử Phàm cũng thật là thú vị. Như Thanh Lôi hắn muốn ra tay với lại y mà nói, tại cái kia Dương phủ hắn đã ra tay, cũng không có chờ đợi đến bây giờ. Còn nữa nha, như hắn M41 cơ bây giờ muốn đem Diệp Tử Phàm trấn áp, cái này Diệp Tử Phàm có thể chống lại hắn được hay là sao? Bán thánh chung quy vẫn chỉ là bán thánh, khoảng cách với lại thánh vương mà nói như trời đất cách biệt, không có khả năng san lấp. Nó như là một tôn hóa thần đi đối phó một tên võ mạch một dạng. Loại kia võ mạch là không có hy vọng có thể chống lại. Đây là chưa có tính đến. Hiện tại Diệp Tử Phàm đã ở trong cái này Triều Tịch Thánh Cung. Triều Tịch Thánh Cung đây có một cái thất giai trung cấp hộ tông phù trận trấn thủ. Cái này thánh trận một khi sử dụng mà nói, đừng nói Diệp Tử Phàm chỉ là một tên khí đạo bán thánh, dù cho y có là chân chính thánh vương, cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Lôi bệ hạ, ngài đối với ta ân cần chăm sóc như vậy, không biết là cần đến ta làm cái gì cho ngài? Diệp Tử Phàm nghe cái này Thanh Lôi Thánh Vương nói như thế, cũng là thu hồi lại tự thân khí tức, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Không đối với hắn có ý xấu, hắn tạm thời có thể tin tưởng. Nói thật như cái này Thanh Lôi Thánh Vương một mực nhằm vào hắn, hắn cũng không có tiêu dao tự tại như bây giờ. Đây là sự thật, hắn không thể nào phủ nhận. Võng Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.